Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1276. Người phía sau còn đang từng bước tới gần tôi, cầu xin các người đừng làm hại con tôi, các người muốn gì tôi đều có thể cho các người. Bởi vì không thoát được nên Tô Lam đành cầu xin những người này. Tô Lam, cô đừng dãy dụa nữa, cô không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Lục Uy Nhiên nhìn bụng của Tô Lam, vậy tôi sẽ bắt đầu ra tay với bụng của cô trước. Không, đừng làm vậy. Tô Lam hoảng sợ nhìn Lục Uy Nhiên và chậm rãi lùi lại. Lục Uy Nhiên cầm một cây gậy gỗ từ trong tay người bên cạnh và giơ lên thật cao. Đừng làm hại con tôi, cô không thể làm hại con tôi. A, một tiếng hét xé trời vang lên. Bệnh viện QM, người trong phòng phẫu thuật ra vào. Quan Triều Viễn lo lắng chờ đợi ở ngoài cửa. Chỉ một tháng nữa, anh bận rộn nốt một tháng nữa thôi là có thể yên tâm ở nhà chờ sinh cùng Tô Lam. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện. May mà người dân đến kịp đưa Tô Lam máu me khắp người đi bệnh viện. Quan Triều Viễn không nhìn thấy dáng vẻ Tô Lam lúc được đưa đến bệnh viện, nhưng anh nhìn thấy trên người Lê Hoa toàn là máu thì trong lòng cũng lo sợ bất an. Lê Hoa cũng bị thương, bởi vì Lê Hoa đi khá sớm, lúc ấy người dân vẫn chưa đến kịp, cô ấy che chở cho Tô Lam từ đầu đến cuối nên cũng bị thương rất nặng. Đã vào trong mấy tiếng rồi mà sao vẫn chưa ra? Quan Triều Viễn dần mất hết kiên nhẫn, thời gian chờ đợi như một sự giày vò đối với anh. Sếp Quan, xin anh hãy bình tĩnh, tình hình của mợ chủ không khả quan lắm. Y tá vội vàng trấn an anh, không khả quan lắm là sao? Tôi nói cho các cô biết, nếu cô ấy xảy ra mệnh hệ gì thì tôi sẽ chôn các cô theo cùng. Quan Triều Viễn gào thét khiến y tá giật thót. Sếp Quan, chúng tôi sẽ cố hết sức. Nói xong y tá vội vàng chạy đi, dáng vẻ của Quan Triều Viễn quá đáng sợ, cứ như muốn ăn thịt người ta vậy. Quan Triều Viễn đấm tay vào tường. Công ty gì chứ, tập đoàn Dark Rain gì chứ. Đáng lẽ anh nên mặc kệ tất cả, toàn tâm toàn ý ở nhà cùng Tô Lam. Không có Tô Lam, anh cần cái công ty này để làm gì? Đều tại anh cả. Lại một khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc, y tá bên kia nói với Quan Triều Viễn rằng Lê Hoa đã qua cơn nguy hiểm, không có gì đáng ngại. Nhưng bên này Tô Lam vẫn không có tin tức. Cách Trương,